Chương 1559, đốt hủy thiên giới. Chương 1559, Hoàng Kim Đại Lục, thập trọng thiên giới bên trong đệ nhất trọng thiên. Ở nơi này toàn bộ nhất trọng thiên giới, giờ này khắc này trống rỗng, bởi vì nhưng phàm là có tư chất tu thành thần linh, đều ở đây thời gian cực ngắn bên trong đột phá đến bạch ngân cấp 2 trở lên, cứ như vậy đương nhiên sẽ không ở đại lượng sinh mệnh phong thần đưa tới tài nguyên cơ hồ bị hao hết nhất trọng thiên giới lãng phí thời gian. Không thể không nói, ở nơi này đại loạn thế gian đối với rất nhiều người mà nói là may mắn cũng là bất hạnh. May mắn chính là, bọn họ có rất nhanh trở nên mạnh mẽ cơ hội, tỷ hệ nở bối mấy ngàn vạn năm đi qua đường, bọn họ chỉ cần mấy trăm năm thậm chí ngắn hơn, thế nhưng không may bọn họ cũng chưa từng hưởng thụ qua đời trước vinh quang, đuổi kịp một cái thần linh không bằng chó tàn khốc thời kỳ. Thần đi hì ạ sau cùng khí tức ở nơi này. Gần sổ sẽ mở không gian từ đó đi ra cảm giác khoảng khắc quả quyết nói. Lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, ở hoàng kim ý chí trong trí nhớ, vẫn luôn và toàn bộ thiên giới dung hợp vào một chỗ. Hoàng kim vũ trụ lôi phạt, chính là dựa vào này cụ bị vô cùng uy lực. Chính vì vậy, hoàng kim ý chí không cách nào phá hủy thiên giới đạt được viên này bất hủ pháp tắc đại thụ. Bởi vì tại hắn trên đầu, còn có duy trì hoàng kim vũ trụ ổn định quy tắc tồn tại. Từ nơi này một lần xuất quan, gần số liền nhận thấy được hoàng kim vũ trụ quy tắc đã suy yếu rất nhiều, điểm này cũng không kỳ quái, quy thì là cùng hoàng kim vũ trụ quả câu, hoàng kim ý chí cùng hỏa thần đại đạo bên ngoài thủ vững thực chất buông tha hoàng kim vũ trụ, chính là vì hủy diệt hạn chế quy tắc của bọn hắn. Linh hồn rút ra gần số nhắm hai mắt lại, thần hồn bên trong linh hồn tổ thần đại linh hồn thần thuật triển khai. Toàn bộ nhất trọng thiên giới, nhưng phàm là sinh mạng thể đều không thể gạt được hắn. Trong nháy mắt này tất cả sinh mệnh đều bị rút đi linh hồn, thậm chí là tử vong sinh mệnh còn sót lại linh hồn khí tức đều bị thu thập, từ đó một điểm một giọt đào móc ra tất cả ký ức. Sinh mệnh qua đi chính là linh hồn, đại tử vong thần thuật theo triển khai chân thực lĩnh vực bao phủ toàn bộ thế giới. Thế giới trong phạm vi tất cả thực vật đều bị rút đi sinh mệnh khí tức tinh chế thực vật ký ức. Thậm chí toàn bộ thế giới đều ở đây phút chốc triển khai trong giấc ngộng thời gian nghịch lưu. Phối hợp tìm kiếm được ký ức, dần dần phối hợp thời gian hồi tố ở trong giấc ngộng cấu kiến thiên giới thay đổi của những năm này, chỉ là đáng tiếc là trong đó cũng không có thần đi hì ạ manh mối, năm đó nàng tuy là đã tới nơi đây thế nhưng con dừng lại thời gian cực ngắn rồi rời đi. Ý chí lĩnh vực tiếp tục khuếch tán, từ nhất trọng thiên giới vẫn lan tràn đến thập trọng thiên giới. Thiên giới vô số sinh mệnh, đều ở nơi này phút chốc lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vô số thần linh ở mờ mịt chưa phát giác ra bên trong lặng yên vẫn lạc, á không gian bên trong thần quốc ngôi sao, dường như lưu tinh giống nhau không ngừng rơi buộc phát ra sau cùng quang huy rơi vào yên lặng, toàn bộ phàm trần giới vô số tín ngưỡng văn minh dồn dập thần tượng đổ nát hàng tỷ tín đồ kêu khóc. Ý chí chỗ chính là nhân quả chỗ, chuông báo tử chi hỏa từ thập trọng thiên giới trong thiên địa vạn vật tự nhiên mà sống. Hắc hỏa phân thiên, ở liệt diễm hạ thập trọng thiên giới với trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Duy nhất bảo tồn, chỉ có thập trọng thiên giới ngoại thiên giới phế tích. Phế tích ở chỗ sâu trong, hai bóng người cũng trong lúc đó quay đầu nhìn về phía thiên giới chỗ, còn không đợi bọn họ triển khai bỏ chạy, đã lấy bọn họ vì nhiên liệu hóa thành vô tận chuông báo tử chi hỏa đốt cháy toàn bộ thiên giới phế tích, nơi đây cuối cùng may mắn tránh được một kiếp thần linh cũng theo đó vẫn lạc. Vạn vật mất đi trong hư không, gần sổ tự tay nắm tan vỡ trong không gian bay ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm hút vào trong bụng dung nhập chuông báo tử chi hỏa, trong lửa hai cái huệ vải không phải bỗng nhiên thân ảnh hoảng sợ nhìn về phía gần sổ, một cái cả người khung xương tràn đầy vết dạ, một cái khác cả người hóa thành than cốc kéo một cái đốt cháy đuôi cáo, không phải hài cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn còn có thể là cái nào. Các ngươi trốn ở chỗ này qua cực kỳ tiêu dao. Gần sổ mắt nhìn xuống trong lòng bàn tay hai người lạnh nhạt nói. Thanh chủ, chúng ta sai rồi. Chúng ta là bị buộc hải cốt thiên tôn cảm giác được gần sổ bình thản bên trong sát ý người thứ nhất cầu xin tha thứ, chúng ta thật không có phản bội thành chủ, chỉ là bị hỏa thần đại đạo bức bách cùng trí tuệ thần nghiệt đánh mấy trận, từ hỏa thần đại đạo tiêu thất chúng ta liền lập tức ly khai hồng loan thiên tôn hung ác trợn mắt nhìn hải cốt thiên tôn liếc mắt, đồng dạng bắt đầu nũng nịu cầu xin nhận sai. Không có lần thứ hai. Gần sổ lạnh lùng nói. Bàn tay nắm chặt. Hải cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn đồng thời bị bóp vỡ. Chỉ thấy một đóa sẻ su nạ mị thần kỳ hoa, từ hồng loan thiên tôn trong cơ thể bị bắt đi ra, đại nhân quả thần thuật chặt đứt sẽ xù nà mị thần cùng Hồng Loan Thiên Tôn nhân quả liên hệ, đem một đoạn này nhận chủ nhân quả liên hệ tái giá với bản thân trên người. Mất đi sẽ xù nà mị thần, Hồng Loan Thiên Tôn ngay cả thần hồn đều có vài phần bất ổn. Hai cốt Thiên Tôn cũng không còn tốt đi nơi nào, trong cơ thể tử vong chi lực bị quất ra đi chín thành. Đây chính là hắn vô số năm qua làm ngôi sao trộm vương sát sinh vô số có được tử vong chi lực, tổn thất chín thành tuy là tu vi vẫn bất hủ đỉnh phong, thế nhưng chỉnh thể chiến lực đều sẽ suy yếu gần nữa. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội, hoàng hôn chiến trường biểu hiện tốt một chút. Gần Sô hừ lạnh nói, lưỡng đạo thần nhiệt lực rót vào trong cơ thể hai người bắt đầu cải tạo, lấy tư cách bờ ơ tờ tư nguyên trùng đoạt xá giả. Chỉ cần có đầy đủ nguyên trùng lực là có thể bảo lưu trí tuệ cải tạo thành trí tuệ thần nghiệt, chỉ là loại này thủ đoạn tiêu hao nguyên trùng lực không nhỏ, hai đại thiên môn đều cực nhỏ sử dụng. Con ngón búng ra, không gian nứt ra, hải cốt Thiên Tôn cùng Hồng Loan Thiên Tôn bay vào. Chờ đến xuất hiện lần nữa, đã bị đưa đến hoàng hôn chiến trường. Hải cốt Thiên Tôn cùng Hồng Loan Thiên Tôn đối lập nhau cười khổ không nói gì, tuy là đã sớm biết bị ký sinh tạo hóa ma trùng sinh tử không khỏi mình. Thế nhưng ngắn ngủi hơn 3.000 năm tìm không thấy gần sổ đã lợi hại đến có thể mang bọn họ căn bản tồn tại cướp đi thực sự khó có thể tưởng tượng. Đưa đi hai người, gần sổ cẩn thận thu hồi sẽ su nạ mị thần đoá này kỳ hoa. Mở miệng vừa phun, chuông báo tử chi hỏa hỏa trùng rơi vào trong tay. Đoá này hỏa diễm, ẩn chứa tử vong, nhân quả, thời gian, hủy diệt đợi một chút pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có thể đạt được bất hủ. Lẫn nhau điệp ra phía sau chuông báo tử chi hỏa uy năng có thể đạt được bất hủ đỉnh phong, thế nhưng khoảng cách siêu thoát bất hủ cái này chỉ có một bước khoảng cách lại khó như lên trời. Bởi vì nhưng phàm là một loại siêu thoát bất hủ hỏa chủng, đều ẩn chứa nào đó cực hạn lực lượng. Nếu như chỉ chừa một loại pháp tắc, hắn có 3 phần nắm chặt có thể cho chuông báo tử chi hỏa thuế biến, chỉ là mặc dù thuế biến cũng chỉ là yếu nhất chuông báo tử chi hỏa. Tương đối với trước mắt hắn chiến lực không có bao nhiêu trợ giúp, tương phản nếu như hết thể pháp tắc bảo hiểm tất cả lưu cái kia thuế biến độ khó sẽ cực kỳ kinh người. Lột xác tuyên trạch, quyết định bởi với ta cần gì nhất. Gần sổ nói nhỏ, hắn không thiếu phòng ngự, tự thân vu sư ma thể có thể so với bất hủ thần khí, có đại trọng sinh thần thuật, đại thiên tàm thần thuật, còn có hỏa thần chiến bào hộ thể, còn có thông linh thần thi đọc cho nở dê sinh thiên phú. Hắn có thể cho tới nay sống đến hiện tại cũng là bởi vì địch nhân giết không chết hắn. Nếu không thiếu phòng ngự, cái kia dĩ nhiên chính là khuyết thiếu sát thương thủ đoạn. Bình thường bất hủ hắn đều có thể đơn giản giết chết, thế nhưng đổi thành siêu thoát bất hủ tồn tại hắn nhưng không có phải giết thủ đoạn. Điểm này, Nguyên Sơ Chi trong bầu cùng Hoàng Kim ý chí 3.000 năm đại chiến hắn đã phi thường tinh tưởng. Nếu như không phải chiến trường bị hạn chế ở Nguyên Sơ Chi trong bầu, bằng vào Hoàng Kim ý chí thủ đoạn đánh không lại cũng có thể chạy thoát, mà không giết chết địch nhân sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhất là siêu thoát bất hủ cấp độ này tồn tại một khi bị chạy trốn sợ là không có lần thứ hai diệt sát cơ biết. Không có ai biết, hắn kỳ thực phi thường không thích tử vong. Hắn không sợ chết, thế nhưng chán ghét tử vong quá trình cô độc cùng tịch mịch. Điểm này để hắn thậm chí một lần sinh ra đệ nhị nhân cách, chính là bởi vì không muốn ở sau khi chết lĩnh hội cái loại cảm giác này. Hắn cùng hỏa thần 3.000 năm đại chiến cuối cùng dẫn đầu sáng tạo trí cao bí thuật vẫn là nguyên thủy thánh vực loại này phòng ngự phụ trợ thủ đoạn. Tự thân công phạt thủ đoạn chỗ thiếu hụt, gần sổ cũng không phải là không tin tưởng tự thân nhược điểm. Lúc này đây hủy diệt thiên giới, chính là đối công phạt bí thuật một loại hoàn thiện thực nghiệm, mà chuông báo tử chi hỏa chính là cái này bí thuật chỗ cốt lõi.